Thiên hạ vô song, chương 522. Hậu quân bị tấn công. Gocchuyenaudio.com. Có người nói đã thu phục được hai thành bảo. Đám người Mạnh Hàn chậm rãi tiến lên, chỉ thu thương bệnh binh và tù binh do phía trước đưa về. Bất kể là đại điện hạ hay hầu tước đại nhân, dường như đều không cân nhắc, dựa vào đám thủ hạ của Mạnh Hàn có thể nuốt trôi được nhiều tù binh như vậy, đồng thời còn có thể chiếu cố được những thương bệnh binh này hay không. Bảo mọi người cảnh giới. Mạnh Hàn không giải thích lập tức ra lệnh. Nghe thấy mệnh lệnh đột nhiên được đưa ra như vậy, bất kể là thống lĩnh Lôi Âu hay Zoe Julie đều không chút do dự trực tiếp lớn tiếng hạ lệnh. Rất nhanh, tất cả nơi đóng quân liền tập trung lại thành một vòng trong. Mấy ngàn thương bệnh binh đều ở chính giữa. Những người khác lại căn cứ địa hình và những xe vận chuyển đồ quân nhu tạo thành một trận hình phòng ngự. Nhìn động tác của những người này nhanh chóng như vậy, Mạnh Hàn gật đầu. Thủ hạ của Lôi Âu sau này cũng chính là thủ hạ của mình. Bọn họ càng ưu tú, Mạnh Hàn càng cảm thấy thỏa mãn. Còn nói về cái gọi là trung thành, Mạnh Hàn tin tưởng, nếu quả thật có một ngày, trong những người này có vài người có thể phải đối mặt với lựa chọn trung thành với Mạnh Hàn hay trung thành với chủ cũ, Mạnh Hàn cũng không ngại khiến chủ cũ của bọn họ biến mất. Có lẽ như vậy có thể khiến bọn họ càng thấy rõ tình thế hơn. Các thân vệ của Mạnh Hàn đều ngồi trên lưng ngựa, đối mặt về hướng này. Xe ngựa của Mạnh Hàn được đặt nằm ngang ngay phía trước tất cả các thân vệ. Các tấm thủy tinh che phía trên xe ngựa đã được mở ra. Mạnh Hàn có thể từ trong xe nhìn thấy tất cả mọi cảnh tượng bên ngoài. Đối diện với hướng đó, xe ngựa của Mạnh Hàn ở phía trước. Hai nàng Zoe và Julie cưỡi ngựa đứng rất cao ở bên cạnh không nhúc nhích. Đối diện với bọn họ là một ngọn núi nhỏ. Bên dưới ngọn núi có một sơn cốc nho nhỏ. Ngay thời điểm mọi người đang nghi hoặc tại sao Từ Tước Đại Nhân lại tuyên bố một mệnh lệnh không hiểu ra sao như thế, tại hướng các thân vệ đối mặt trong bầu trời đột nhiên có thêm rất nhiều chim bay. Nhìn thấy cảnh tượng này, không còn người nói cái gì. Tất cả mọi người đều là người có kinh nghiệm, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy được hướng đó có người nào, nhưng nhiều chim bay như vậy, hiển nhiên là không bình thường. Rất có thể, nơi đó có một nhánh quân đang tiếp cận. Đại nhân làm sao biết được? Rất nhiều người bắt đầu cân nhắc làm sao Mạnh Hàn có thể biết được chuyện sắp xảy ra. Nơi này phần lớn mọi người là những người đã tham gia trận tập kích kỵ binh của quân địch tại nơi đóng quân lần trước. Tất nhiên bọn họ cũng biết muốn đánh lén, nhất định phải biết rõ ràng điểm dừng chân của đối phương. Đại nhân mình có thể phát hiện đối thủ một cách chính xác như vậy, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, đối với những binh sĩ này mà nói, đều không phải chuyện xấu gì. Demi, Diana, không ngừng tăng thêm ma pháp thuẫn cho Zoe và Julie. Thời gian lẳng lặng chờ đợi rất dài. Trên thực tế khoảng thời gian này cũng không lâu, nhưng những người phải yên tĩnh chờ đợi dù sao vẫn cảm thấy thời gian dài. Bên kia vẫn không có tình hình đặc biệt gì xuất hiện, Mạnh Hàn liền phân phó như vậy. Nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, Demi Diana không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cho phóng thích ma pháp thuẫn cho hai nàng Zoe và Julie. Điều này giống như một tín hiệu, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu lại nhìn Mạnh Hàn trong xe một chút. Nhìn thấy Mạnh, gocchuyenaudio.com, Hàn mỉm cười nhìn các nàng gật đầu, hai nàng không còn bất kỳ do dự nào thúc ngựa điên cuồng xông ra ngoài. Ngay thời điểm hai nàng mới vừa lao ra được mấy chục bước trong sơn cốc đối diện kia đột nhiên một đội kỵ binh lao ra. Vừa mới bắt đầu nhân số còn không nhiều, cũng chỉ có mấy chục người. Nhưng càng ngày càng nhiều kỵ binh lao ra, bên kia gần như đã biến thành một biển kỵ binh của quân địch. Dưới tình hình như vậy, hai con khoái mã giống như gió vọt vào bên trong quân địch. Cảnh tượng như vậy khắc sâu trong lòng tất cả các chiến binh đã kết trận phòng ngự từ lâu. Hai nàng anh tư, lúc này giống như mặt trời bắn hào quang chói mắt về bốn phía. Lập tức trên người hai nàng gần như hiện ra hào quang. Mạnh Hàn biết đó là do ma pháp thuẫn của Demi và Diana đang lóe lên. Sau khi thực lực của các nàng tăng cường, hình như ma pháp thuẫn cũng được tăng cường. Tuy nhiên Mạnh Hàn vẫn từ phía xa phóng ra hai ma pháp thuẫn đã được cải tạo cho hai nàng. Hai nàng phóng qua chẳng qua chỉ là chuyện mấy lần hít thở. Các kỵ binh lao ra thậm chí còn không có biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, liền bị một đòn phủ đầu. Với khoảng cách còn có vài chục bước nữa, Zoe và Julie không hẹn cùng phát động công kích. Hai thanh kiếm một rộng một mảnh màu đen cùng vẽ một đường cong nằm ngang ngay phía trước người. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một lực lượng giống như hải triều trực tiếp bao phủ xông về phía mấy chục kỵ binh dẫn đầu. Các kỵ binh với tốc độ vừa vọt lên, mới tiếp xúc với lực lượng này, liền giống như bị cuốn vào bên trong sóng to gió lớn, người ngã ngựa đổ. Cảnh tượng như vậy, Mạnh Hàn đã từng thấy trong bảo thành của mình. đó là khi hai nàng cùng 50 chiến binh đã tu luyện qua đấu khí cuồng chiều tấn công đám kỵ binh của Thương hội Ám Ảnh đã xông tới công kích trong đêm tối. Không giống với trước đây chính là, lần công kích này chỉ có hai nàng Zoe và Julie. Trên phương diện hiệu quả, so với lần trước càng khiến người ta chấn động hơn. Hai thân ảnh đồng thời nhảy xuống lưng ngựa, hai nàng nương theo đám kỵ binh hỗn loạn phía trước của kẻ địch xông vào bên trong trận địa của kẻ địch. Ngay lập tức hai nàng tạo thành hai dòng nước lũ, một là phía sau Zoe, dưới công kích của thanh kiếm mảnh màu đen vô cùng mau lẹ quỷ dị của Zoe, kỵ binh của quân địch giống như bánh sủi cảo rơi xuống khỏi lưng ngựa. Bọn họ gần như tạo thành một hẻm nhỏ với những con ngựa trên lưng không người. Một dòng nước lũ khác chính là phía sau Julie, thanh trọng kiếm rộng mỗi lần vung lên, lập tức có một kỵ binh bị ném lên không trung. Trên không trung có một trận mưa máu tuôn xuống. Khi thấy thời điểm kỵ binh của quân địch xuất hiện, bất kể là đội quân riêng dưới sự thống lĩnh của Lôi Âu, hay đội ngũ quân nhu đều không khỏi nắm thật chặt binh khí trong tay mình. Nhưng thời điểm khi bọn họ phát hiện hai nàng xông về phía trước, đội thân vệ lại đứng ở tại chỗ hoàn toàn không nhúc nhích, mọi người đều há hốc miệng. Lẽ nào hai người Zoe và Julie muốn đơn độc đối mặt với nhiều kỵ binh của quân địch như vậy sao? Mãi đến tận lúc nhìn thấy hai nàng vọt vào trong quân địch đấu đá lung tung giống như vào chỗ không người, lúc này những người này mới hai mặt nhìn nhau. Sau khi khiếp sợ, bọn họ không khỏi bắt đầu thầm cảm thấy mình may mắn. Nhân vật khủng bố như vậy lại đứng ở phía bên mình, vậy còn không đáng để vỗ tay tán thưởng hay sao? Đến tận giờ phút này, Mạnh Hàn ở Góc Truyện Audio.com, trong xe mới lại vung tay lên, các thân binh bắt đầu thôi thúc vật cưỡi của mình, chậm rãi ép về phía trước. Cách chương.